Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 384, Đường Vân Đào giả chết. Che mặt người áo đen nghe Tần Phong nói như vậy, hắn trầm mặc một hồi, lập tức cười lạnh nhìn về phía Tần Phong nói, Tần Phong, ngươi thật muốn biết ta là ai không? Tần Phong gật đầu. Ta thật không bình thường muốn biết ngươi là ai, bởi vì ngươi chính là cái kia bắt cóc mẫu thân của ta người. Bởi vì chỉ có ngươi trong tay mới có thể có được hoàn chỉnh có thể xác định mỗi một cây chùy thủ. Tàng bảo vị trí địa đồ, vì cái gì không thể là Tào Quốc Minh đâu. Che mặt người áo đen nói, Tần Phong cười lạnh nói, bởi vì ta tại trên địa đồ từng dở trò, cho nên... Không có nói nhìn đằng trước qua này bốn đạo đức kinh thật chờ không nổi người là không thể nào chuẩn. Xác tìm tới này ba thanh chùy thủ tàng bảo vị trí. Cho nên, Tào Quốc Minh cũng không có đi này ba cái địa phương. Mà chính là trực tiếp một đầu liền châm đến nơi đây. Nếu như ta đoán không nói bậy, chỉ sợ Tào Quốc Minh sớm một tuần lễ thời gian liền đã chạy tới. Nhưng một mực đang nơi này mù đi dạo, Tào Quốc Minh cười khổ gật đầu, che mặt người áo đen nhìn chằm chằm Tần Phong cười hắc hắc đứng lên. Tần Phong, ngươi đích thật không bình thường thông minh, xem ra, lúc trước ta thua ngươi thật không oan, vừa nói, che mặt người áo đen âm điệu cũng thay đổi, sau đó hắn giật xuống khăn trùm đầu. Lộ ra một trương Tần Phong cùng Tào ca nhóm đều hết sức quen thuộc gương mặt. Bất quá nhìn thấy người này về sau, Tần Phong cùng Tào Quốc Minh tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Tào Quốc Minh thanh âm đều có chút run rẩy. Đường Vân Đào, ngươi thế mà không chết? Ngươi không phải nhảy lầu tự sát sao? Tần Phong nhìn lấy trước mắt cái này sống sờ sờ Đường Vân Đào. Đột nhiên có chút hiểu được nói, Đường Vân Đào, nói như vậy, lúc trước cái kia nhảy lầu tự sát cũng không phải là ngươi. Nhưng vì cái gì Đường Phỉ Phỉ hội khóc thương tâm như vậy đâu? Đường Vân Đào hắc hắc cười lạnh mang theo vài phần oán độc nhìn qua Tần Phong nói. Tần Phong, đây hết thảy còn không đều là bái ngươi ban tặng sao? Nếu như lúc trước không phải ngươi đem ta bước đến cùng đường mạt lộ, ta xảy ra hạ sách này sao? Ta có thể minh xác nói cho ngươi, lúc trước ta đang nhảy lâu tự sát trước đó, cho Đường Phỉ Phỉ lưu lại một phong di thư. Ta minh xác nói cho nàng, sau khi ta chết, để cho nàng nhất định phải biết quý trọng trước mắt hết thảy. Mà lại ta kết luận chỉ cần ta chết, lấy ngươi Tần Phong diễn xuất. Ngươi ngày thứ hai tuyệt đối sẽ không lại đối với chúng ta Tường Vân tập đoàn nắm giữ cổ phiếu đuổi. Tận giết tuyệt, cho nên, khi đó ta nhất định phải chết. Nếu không chúng ta Tường Vân tập đoàn liền một đường sinh cơ đều không có. Tần Phong ánh mắt lạnh lùng nhìn qua Đường Vân Đào mỗi chữ mỗi câu nói. Nói như vậy, chết người kia chính là ngươi đã sớm an bài tốt thế thân. Tướng mạo thân cao cùng ngươi đều cơ hồ giống như đúc. Lại thêm hắn ăn mặc quần áo ngươi. Nếu là từ trên nóc lầu nhảy xuống quảng máu thịt be bét. Lại thêm di thư gia trì. Khi đó Đường Phỉ Phỉ lại cực kỳ bi thương. Cho nên hắn căn bản không hề phân biệt ra được người chết đến cùng phải hay không thật ngươi. Đường Vân Đào đắc ý gật đầu. Ngươi phân tích không sai. Mà lại ngươi ngày thứ hai quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Không có đối với chúng ta Tường Vân tập đoàn đuổi tận giết tuyệt. Tần Phong đột nhiên lại nói. Đường Vân Đào, ngươi quả nhiên là tiếp theo tay tốt cờ nha. Ta bên này ấy buông tha ngươi Tường Vân tập đoàn. Mà ngươi bên kia nhi thông qua nổ chết. Chỉ sợ lại đem từ ngân hàng nhường cái đến này hơn 200 ức tiền tài toàn bộ rời đi. Nói cách khác, cái gọi là Tử Dương Sơn Trang tài thúc, bao quát Long Thiên Đức hai người liên thủ lừa dối ngươi cái khoản tiền này tin tức. Hoàn toàn là ngươi một tay tự biên tự diễn vừa ra trò vui. Ngươi lường gạt tất cả mọi người. Đường Vân Đào hơi kinh ngạc, ngươi đây là làm sao phân tích đi ra? Tần Phong cười lạnh nói, rất đơn giản, tuy nhiên ta buông tha Tường Vân tập đoàn. Tường Vân tập đoàn cũng từ trên thị trường chứng khoán lui hơn 200 ức tiền tài. Nhưng là số tiền kia cơ hồ tất cả đều bị Đường Phỉ Phỉ quyên tặng cho Hy Vọng công trình. Cái này cũng liền mang ý nghĩa ngươi từ Tường Vân tập đoàn một phân tiền đều không có cầm tới. Nhưng là ngay tại vừa rồi, ngươi tiền hậu hậu cho ta 35 ức nguyên. Như vậy số tiền kia ngươi là từ nơi đó đến. Đây cũng không phải là một con số nhỏ. Cho nên, chỉ có một khả năng. Đó chính là ngươi đem trước từ ngân hàng vay mượn tới này hơn 200 ức nguyên đã sớm rời đi. Nếu là lời như vậy. Như vậy chỉ có thể nói tài thúc cùng Long Thiên Đức cùng ngươi phối hợp lẫn nhau mới có thể hoàn thành, mà đối tài thúc còn nói, lấy hắn tại Tử Dương Sơn Trang thân phận, hắn ban đầu hoàn toàn không cần thiết phối hợp ngươi làm dạng này sự tình. Nhưng là hắn lại vẫn cứ làm, như vậy chỉ có một khả năng, nói cách khác, ngươi cùng tài thúc cùng Long Thiên Đức hứa hẹn để bọn hắn tâm động không ngừng sự tình. Như vậy có chuyện gì có thể làm cho bọn họ loại này gặp qua to lớn tiền tài người đều tâm động? Đáp án chỉ có một cái kia chính là Nguyên Triều Bảo Tàng. Cho nên, nếu như ta không có đoán sai, tài thúc cùng Long Thiên Đức hẳn là cũng tại hiện trường. Tần Phong nói xong, đối diện trong sân đi tới một cái 30 tuổi khoảng chừng nam nhân cùng 50 tuổi khoảng chừng nam nhân. Hai người này chính là Long Thiên Đức cùng Tài Thúc. Tài Thúc một bên đi ra ngoài một bên phồng lên trưởng nói. Tần Phong, ta không thể không thừa nhận. Người thật sự là thiên tài chi trong thiên tài. Người logic năng lực trinh thám đơn giản kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Thông qua như thế hữu hạn manh mối liền có thể phân tích ra nhiều chuyện như vậy. Cao thủ, Tần Phong lại là thật sâu thở dài một tiếng nói. Đường Vân Đào, ta không thể không thừa nhận, ngươi bố cục năng lực thật phi thường cường đại, tự liền ta Tần Phong từ đầu đến cuối đều một mực bị ngươi đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nhưng là ngươi lại hết lần này đến lần khác không có nghĩ đến. Con gái của ngươi Đường Phỉ Phỉ tại thời khắc cuối cùng, căn bản không hề dựa theo ngươi yêu cầu tiếp tục qua kinh doanh Tường Vân tập đoàn. Mà chính là lựa chọn đem sở hữu tiền tất cả đều hiến cho Hy Vọng công trình. Mà hắn lại cạo đầu vì bùn. Từ đó về sau thanh đăng cổ Phật làm bạn. Đường Vân Đào nghe thấy lời ấy, trên mặt lộ ra tràn đầy đồi phế chi sắc. Thảm vừa cười vừa nói, ta thật không nghĩ tới Phỉ Phỉ vậy mà lại làm ra như thế cực đoan lựa chọn. Là ta có lỗi với hắn nha. Tần Phong cười khổ nói, người đây cũng là mua dây buộc mình đi, vẫn luôn muốn đùa bỡn người khác, cuối cùng ngươi lại bị vận mệnh cho đùa bỡn. Lão thiên là công bằng, nghe Đường Vân Đào cùng Tần Phong ở chỗ này kẻ sướng người hòa. Tào Quốc Minh đều có chút nhìn mắt trợn tròn, giờ này khắc này, Tào Quốc Minh nhìn về phía Đường Vân Đào ánh mắt bên trong mạo xương đầy mãnh liệt cảnh giác. Hắn cảm giác được người nam nhân trước mắt này tâm tư cùng lòng dạ thật sự là quá kinh khủng quá sâu. Hiện trường trong lúc nhất thời lâm vào lâu dài trong yên lặng. Mỗi người đều đang suy tư trong lòng mình nghi hoặc cùng vấn đề. Sau một hồi lâu, Tào Quốc Minh đệ Tào Ca Chính nhìn về phía Tần Phong nói. Tần Phong, nhàn ngôn thiểu tự, tiền đã cho ngươi. Ngươi vẫn là mau chóng mang theo chúng ta tìm tới Nguyên Triều Bảo Tàng mộ thất cửa mộ ở chỗ đó. Đi, Tần Phong gật đầu, vừa cười vừa nói, kỳ thực, các ngươi tất cả đều bị mặt ngoài hiện tượng cho che đậy. Chính là bọn ngươi tất cả mọi người cho rằng Nguyên Triều Bảo Tàng khẳng định là bị những người kia chôn giấu ở trên núi, nhưng chính là bọn ngươi sai. Bởi vì các ngươi xem nhẹ lừa người là thảo nguyên dân tộc. Cho nên bọn họ càng tôn trọng ngay tại chỗ vùi lấp thậm chí là về tự nhiên. Cho nên, nếu như ta không có đoán sai lời nói chỉ sợ Nguyên Triều Bảo Tàng liền bị chôn giấu tại cái này. Dưới quảng trường, vừa nói, Tần Phong một bên không ngừng dùng chân bước đo đạc lấy thao trường khoảng cách. Bận rộn khoảng chừng sau 20 phút, Tần Phong tại một chỗ đứng vững nói, dọc theo nơi này hướng phía dưới đào, ta đoán chừng không cao hơn 5-10 mét sâu, các người nên có thể nhìn thấy mộ đạo. Mọi người nửa tin nửa ngờ, dựa theo Tần Phong ý tứ Tào Quốc Minh cùng Đường Vân Đào tất cả đều phái ra nhân thủ hắn tiến hành khai quật, bận rộn khoảng chừng hơn 3 giờ thời gian, Đường Vân Đào thủ hạ một sẻng xúc xuống, liền nghe được một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền đến. Tần Phong lập tức hai mắt như điện, hưng phấn nói, chú ý một chút, tất cả mọi người chú ý một chút. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta đã tiếp xúc đến nguyên triều bảo tàng bên ngoài tầng phòng hộ. Tần Phong nói xong, những người khác cũng nhao nhao gặp được cứng rắn vách đá cản trở. Rất nhanh, khi mọi người dọn dẹp một chút về sau liền phát hiện, đây là một chỗ hẹp dài mộ đạo, trực tiếp thông hướng không biết phương xa. Tần Phong tiếp tục chỉ huy mọi người tiến hành khai quật. Ước chừng lại bận rộn hơn một giờ về sau, hai khối cự đại cửa đá ngăn cản ở trước mặt mọi người. Tần Phong nhìn thấy vô cùng rồi nói ra, hai vị, mộ đạo đã tìm được, đằng sau sự tình liền chính là bọn ngươi hai vị việc của mình. Ta trước hết cáo từ, ngài yên tâm, hôm nay chuyện phát sinh ta tuyệt đối sẽ không trước bất kỳ ai lộ ra. Nói xong, Tần Phong xoay người rời đi, mà giờ này khắc này, Tào Quốc Minh cùng Đường Vân Đào hai người đi đến cửa đá chỗ. Phát hiện trên cửa đá mặt có ba cái lỗ khảm, nhìn máy bay lỗ khảm lớn nhỏ cùng hình dáng, vừa vặn cùng ba thanh chủy thủ lẫn nhau ăn khớp. Đường Vân Đào nhìn về phía Tào ca tên nói, lão Tào, hai ta một khối thanh chủy thủ chen vào qua. Có lẽ cửa đá sẽ phát sinh không tưởng được biến hóa. Tào Quốc Minh theo kế hoạch mà làm. Hai người đồng thời đem ba thanh chủy thủ cắm vào trong rãnh. Chỉ nghe được lộp cộp một tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh truyền đến. Cửa đá kẽo kẹt một vang hướng hai bên lõm đi vào. Tần Phong tùy ý đi xa, nhưng y nguyên có thể nhìn thấy bọn họ bên này phát sinh tình huống. Chờ hắn nhìn thấy cửa đá chỗ sâu phát ra tia sáng chói mắt, Tần Phong đối với những này cũng không thèm để ý, mà chính là xoay người rời đi. Ngô Đức Khải nhìn thấy Tần Phong mở ra cửa đá về sau vậy mà đi ra ngoài, sắc mặt lúc ấy liền âm trầm xuống, dừng bước lạnh lùng nhìn về phía Tần Phong nói, Tần lão đại, chẳng lẽ đây chính là như lời ngươi nói thủ hộ quốc gia bảo tàng sao? Chẳng lẽ ngươi vì tiền liền không lại qua quản chuyện này sao? Tần Phong dừng bước, xoay đầu lại nhìn về phía Ngô Đức Khải nói. Ngô Đức Khải, ngươi nhớ kỹ, giữa người và người ở chung trọng yếu nhất là tín nhiệm. Ta tin tưởng cho đến bây giờ, ta nhẹ nhõm còn giống như chưa từng có để ngươi thất vọng qua a. Ta chỗ hứa hẹn sự tình có một việc ta không có thực hiện sao? Tin tưởng ta liền theo ta đi, không tin ta ngươi tùy ý, nói xong, Tần Phong đầu cũng không đi ra ngoài, Tư Đồ Thiến không có chút gì do dự, theo sát lấy Tần Phong đi ra ngoài, Vương Thiên Uy nhìn về phía Tần Phong nói, sư phụ, thật xin lỗi, ta muốn đi bên trong nhìn xem, Tần Phong cười, đi thôi, đây không phải ngươi cho tới nay mộng tưởng à. Người cũng không phải một mực đang đem chúng ta bên này tin tức không ngừng hướng ra phía ngoài truyền lại sao? Vương Thiên Uy sắc mặt có chút trắng bệch, run rẩy thanh âm nói, sư phụ, ngươi đều biết, muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh,